Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, nữ nhân điên, địch hãn cẩn thận, địch hỏa cùng địch thiên không hẹn mà cùng giống to. Hai người đều không biết Lục Linh vì cái gì bình tĩnh như thế bình tĩnh. Không minh bạch Lục Linh có cái gì ỷ vào. 81ZVQC0M, nhưng hai người nhìn thấy Lục Linh trên mặt đỏ tươi. Không hiểu nhớ tới 5 năm trước cái kia hoàng hôn, Lục Linh cũng là như thế bộ dáng. Trong hai người tâm đều có một loại dự cảm không tốt. Tỷ tỷ, Lục Ly giống to, gấp hướng Lục Linh cuồng hướng. Xông, mà đi, chỉ là hắn rời đi Lục Linh có một đoạn cự ly. Bên kia địch hãn cũng đã tới gần Lục Linh 1 mét. Theo địch hãn không ngừng rút ngắn cự ly, Lục Linh sắc mặt càng hồng nhuận, giống như là một cái yêu diễm hồ ly. Thấy địch hãn đều nội tâm có chút bồn chồn. Địch hỏa cùng địch thiên tiếng giống, để địch hãn có chút chần chờ. Nhưng Lục Linh đang ở trước mắt, Lục Ly đã cấp bách gần, giống như không kích thương cầm xuống Lục Linh. Hắn sợ là sẽ phải bị trong cơn giận dữ Lục Ly chém giết. Nữ nhân điên, nghĩ hù dọa ai, địch hãn giống lên một tiếng, tiếp tục hướng tiền phương nổ bắn ra. Hắn còn chưa nói xong, đôi mắt đột nhiên có chút co rụt lại, thân thể hoảng sợ lui nhanh. Hắn nhìn thấy Lục Linh một cái tay giơ lên, trong tay áo bắn ra một điểm đen, kia điểm đen độ quá nhanh, gấp tại hắn trong đôi mắt phóng đại, mà lại điểm đen bên trên còn có u quang. Không cần phải nói là chí mạng chi vật. Hắn lui đến lại nhanh, cũng không bằng cái điểm đen kia độ. Hắn muốn dùng chiến đao đón đỡ thoáng cái, lại phát hiện căn bản không kịp. Điểm đen tại hắn trong con mắt mau thả đại, trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn. Oanh, lùi nhanh địch hãn thân tử không lui, tại nguyên chỗ run rẩy thoáng cái, ngã xuống đất. Địch hãn mi tâm có một cái màu đen cung tên nhập cốt một nửa, phía trên quang lấp lánh, địch hãn trong nháy mắt chết đi, loại trừ yếu ớt hít một hơi lãnh khí âm thanh. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ nhân vọng lấy đã không có khí tức địch hãn. Nhìn qua cặp kia trợn to còn mang theo hoảng sợ nhãn châu tử. Nhìn qua cung tên chỗ tràn ra màu đen máu đen, linh hồn chỗ sâu nhất dâng lên một loại sợ hãi. Lục Ly cũng là như thế. Hắn chém giết dã thú không ít, huyền thú cũng giết một chút, nhưng chưa từng giết qua người. Đây là ở trong bộ lạc, Lục Linh một cái liền gà đều chưa từng giết yếu nữ tử. Hôm nay lại dám trước mặt mọi người giết người, hung hãn ca. Một thanh niên kịp phản ứng, gào thét lớn bôn tẩu tới ôm địch hãn liền muốn hướng nơi xa thối lui. Là muốn đi nghĩ cách cứu viện hắn. Khác, đừng, phí sức, địch hãn đã chết. Cung tên bên trên có kịch độc, âm dương thảo chi độc, một bên trong âm dương thảo, từ đây âm dương lưỡng tương cách. Câu nói này các người chưa nghe nói qua sao? Một đạo nhẹ nhàng, không mang theo một tia tâm tình chập chờn thanh âm vang lên. Lục Linh mở miệng, sắc mặt nàng vẫn là vô cùng hồng nhuận, yêu diễm như hoa, đẹp đến nỗi người không dám nhìn thẳng. Giờ phút này rất nhiều người xác thực không dám nhìn thẳng nàng. Có thể như thế quả quyết giết người, về sau còn bình tĩnh như vậy. Đây là người sao? Nữ nhân này điên rồi. À, tương đương ngươi cái nữ nhân điên này. Dám giết ta hung hãn ca, ta xé ngươi. Ôm địch hãn thanh niên điên rồi, như một cái bạo tẩu như dã thú hướng Lục Linh vọt tới. Bên kia Lục Ly rốt cục kịp phản ứng, nhanh hướng Lục Linh tới gần. Lục Linh chậm rãi giơ tay lên, lộ ra trong tay một cái màu đen tiểu nỏ máy. Nàng lạnh lùng nhìn qua thanh niên nói ra, ta thanh nỏ này tiễn tên là lấy mạng nỏ, tốn thời gian 3 năm chế tác mà thành. Cung tên bắn độ nhưng so sánh thần hải cảnh võ giả một kích toàn lực. Phía trên bôi lên kịch độc, dám tới gần hai ta thước phạm vi, cơ bản hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ngươi không tin tưởng có thể thử một chút. Thanh niên bước chân dừng lại, không còn dám tiến về phía trước một bước. Địch hãn huyền vũ cảnh đỉnh phong, hắn cũng chỉ có huyền vũ cảnh tiền kỳ. Hướng sông đi qua tay có chịu chết, tốn thời gian 3 năm. Âm Dương Thảo, Lục Ly nhớ tới một ít chuyện. 3 năm trước đây Lục Linh hoàn toàn chính xác là một chút đồ chơi nhỏ, không có việc gì nạo một tháng gỗ, hỏi nàng lại nói gọt lấy đùa. 1 năm trước còn để hắn mang theo đi ngắt lấy dược thảo. Nguyên lai kia là kịch độc Âm Dương Thảo a. Tỷ tỷ mặc dù không thể tu luyện huyền lực, nhưng năng lực tự vệ vẫn phải có. Ai dám tìm ta phiền phức, ta để bọn hắn hối hận làm người. Lục Ly lại nghĩ tới, hắn thương địch hổ 3 người trở về bộ lạc xem Lục Linh. Nàng nói qua câu nói này, hiện tại xem ra nàng đích xác có sức tự vệ. Không phải là thần hải cảnh võ giả tới gần nàng hẳn phải chết a, bất quá. Giờ khắc này Lục Ly cảm giác Lục Linh là như vậy lạ lẫm. Một điểm không giống cái kia hiền lành văn nhược tỷ tỷ. Liền xem như hắn cũng không dám giết người. Càng không thể tại giết người sau bảo trì bình tĩnh như vậy. Hãn nhi, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo gào lên đau xót. Một cái lão giả mang theo mấy người nhanh chân đi tới. Mấy người kia đều là lưu thủ bộ lạc tộc lão. Tuổi trẻ lớn, chiến lực không bằng người trẻ tuổi, mới không có đi theo địch bá đi Hàn Băng Thâm Uyên đóng giữ. Địch hãn chết thảm, đám người này tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Địch hãn thế nhưng là một người trong đó cháu trai ruột. Mấy cái lão giả nhanh chân mà đến, trong đó một cái đầu đầy ngân cụt một tay lão giả. Giận xung quan, một tay chỉ vào Lục Linh nói. Tốt một cái sắc bén tiểu nữ hoa, cùng là bộ lạc tộc nhân, dám xuống như thế ngoan thủ, như thế mất hết thiên lương, thiên lý bất dung, thiên lý bất dung a. Không sai, con hoang liền là con hoang, bộ lạc nuôi không các nàng tỷ đệ vài chục năm, quả nhiên là hai đầu bạch nhãn lang, sớm biết khi còn bé liền nên cầm lấy đi cho dã thú ăn, giết các nàng tỷ đệ. Thay địch hãn báo thù, một đám lão giả nhục mạ không ngừng, nơi xa còn có bà ngoại bà tử nghĩ xông lại, lại bị mấy cái khác lão giả ngăn cản, bên này lúc nào cũng có thể bạo đại chiến, một đám lão bà tử tới hội, sẽ càng thêm hỗn loạn. Lục Ly sắc mặt nặng nề liếc nhìn qua tiền phương, đám này lão giả mặc dù cảnh giới không cao, đều tại huyền vũ cảnh trung kỳ hậu kỳ, nhưng đều từ trong đống người chết bò ra tới. Còn có 3 cái ở trong tộc uy vọng rất cao. Lục Ly có chút không dám cùng bọn hắn động thủ. Lục Ly, Lục Linh coi thường đám kia chửi rủa lão giả, mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, hôm nay là ngươi muốn bước vào võ đạo đại môn trước đó, tỷ tỷ cho ngươi bên trên khóa thứ nhất đối đãi địch nhân. Ngươi nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình. Ngươi nhìn xem đám người này. Lục Linh dùng cung tên chỉ vào phía trước một đám người, nói ra, ngươi xem một chút bọn hắn lúc nào đem chúng ta làm qua tộc nhân, thậm chí bọn hắn khi nào đem chúng ta làm qua người. Nếu không phải Lục thúc công, chúng ta tỷ đệ giờ phút này còn có thể sống được sao? Đối đãi huynh đệ, ngươi có thể không tiếc mạng sống. Đối đãi thân nhân người yêu, người có thể bỏ qua hết thảy, mà đối xử địch nhân, người nhất định phải lãnh huyết vô tình, vừa ra tay nhất định phải chém tận giết tuyệt. Võ đạo chi lộ, liền là sát lục chi lộ. Người nếu muốn trở thành cường giả, trở thành thành chủ, vực chủ, thậm chí nhân hoàng, người liền muốn dẫm lên vô số thi thể thượng vị, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Từ trước đều là như thế, ngươi hiểu chưa? Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, đều giết người bên trong. Xưa kia có hào nam nhi, nghĩa khí trọng hứa, trừng mắt tức giết người, thân so lông hồng nhẹ, lại có hùng cùng bá, giết người loạn như ma. Lục Linh sau khi nói xong, đưa tay dùng cung tên chỉ vào địch hỏa địch thiên cùng mấy cái kia lão giả nói. Mà những người ở trước mắt, đều là ngươi địch nhân, đều nên giết, nam nhi đương sát nhân. Lục Ly đôi mắt có chút nổi lên một tia hồng quang. Trong tay hắn chiến đao giơ lên, bất quá nội tâm vẫn là không thế nào kiên định, dù sao đây chính là giết người, người sống sờ sờ, không phải dã thú huyền thú. Nữ nhân điên, địch hỏa có chút không dám nhìn thẳng Lục Linh con mắt. Quay đầu ra đi giận mắng một tiếng, cũng không dám lập tức động thủ. Ha ha, nữ nhân điên, Lục Linh khóe miệng lộ ra một vòng thê mỹ nụ cười. Quay đầu nhìn qua mục quang lấp lóe Lục Ly nói. Đệ đệ, ngươi biết vì cái gì bọn hắn tổng mắng ta nữ nhân điên sao? Ngươi biết chân của ta là thế nào què? Sao ngươi biết ta vì cái gì hao phí 3 năm làm ra thanh này lấy mạng nỏ sao? Vậy cũng là địch hỏa. Cùng địch thiên làm chuyện tốt, ta coi như điên rồi. Cũng là bọn hắn bức bị điên. A, Lục Ly một mặt ngạc nhiên. Lục Linh chân gãy kia là 5 năm trước, cái kia thời điểm chỉ có 10 tuổi. Lục Linh trên một người sơn hái thuốc đi một lần liền là 5-6 ngày. Hắn đều sắp điên, đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Vài ngày sau Lục Linh mới kéo lấy chân gãy một người bò lại tới. Bất quá Lục Linh cũng không nói thêm gì, chỉ nói hái thuốc té gãy chân, lại không nghĩ rằng thế mà cùng địch hỏa địch thiên có quan hệ. Ha ha. Lục Linh nhìn qua cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nàng địch hỏa địch thiên, nhẹ giọng nói ra, 5 năm trước ta lên núi hái thuốc, hai xúc sinh này lại nghĩ cường tương đương bảo ta, nếu không phải ta nhảy xuống vách núi của ta trinh tương đương khiết liền bị bọn hắn hủy. Lục Ly, ngươi có thể biết hai người này cỡ nào biến thái. Ta nhảy xuống vách núi gãy chân, bọn hắn vẫn còn không buông tha ta. Nếu không phải ta dùng dao găm cắt đùi 5 khối thịt, từng khối ăn sống, đem bọn hắn dọa lùi, sợ là ta đều không về được. Huệ tương đương, địch hỏa đột nhiên khom người nôn mửa liên tu. Rất nhiều người trẻ tuổi sắc mặt đại biến, có loại mãnh liệt buồn nôn xúc động, ăn bắp đùi của mình thịt. Nữ nhân này quả nhiên là cái người điên. Địch thiên đồng dạng một mặt buồn nôn, hắn cùng địch hỏa mãi mãi cũng vô pháp quên 5 năm trước cái kia hoàng hôn. Lục Linh mỉm cười cắt thịt, từng khối chỗ nhấm nuốt nuốt đi vào, nhỏ máu bờ môi tràn đầy say lòng người mỉm cười. Hình ảnh kia đằng đẳng để địch thiên làm 5 năm ác mộng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.